Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đô, trung tâm chỉ huy sự dị động của quân địch, khiến ngay cả các lão tướng giàu kinh nghiệm nhất cũng rơi vào bối rối. Không ai biết lý do đối phương vượt qua 10 vạn năm ánh sáng, hung hăng lao tới Heka, rồi lại đồng loạt tự bế ở tiền tuyến. Heydrich nhanh chóng quyết định phái tiểu đội tinh nhuệ cơ giáp tiến vào hạm đội địch. Tuân mệnh, trưởng quan. Kết quả trinh sát vừa ra, mọi người kinh ngạc khôn cùng. Căn bản không có cái gọi là phục kích ngầm, cũng không phải để chờ binh lực chi viện phía sau. Đại quân tinh nhuệ quý tộc này, thuần túy là vì quyền hạn tinh hạm bị người từ xa cướp đoạt, bị buộc toàn bộ rơi vào trạng thái thiếu năng lượng, thậm chí không thể chạy trốn sang tinh cầu khác. Mà trong chiến trường liên tinh hệ, binh sĩ trên hạm chỉ có trong hai tình huống mới chủ động đưa tinh hạm vào trạng thái thiếu năng lượng. Một là gặp trọng thương, chờ cứu viện tại chỗ. Hai là giơ cờ đầu hàng. Nero đặt ngón tay lên môi, hai hàng lông mày nhíu chặt như đang lặng lẽ trầm tư. Mấy chiếc cự hạm Leviathan vừa được chế tạo ra ở hệ tinh thể Heka, lúc này vừa lúc phát huy tác dụng. Trường lực chỉ dẫn đáng sợ của Leviathan lần lượt thu hồi những quan tài sắt lơ lửng trong vùng trụ. Tình hạm phản quân bị từng chiếc một bạo lực mở ra, các hạm binh bên trong vẫn còn vẻ mặt mơ hồ, nhưng cũng không thể không khuất phục trước họng súng của binh sĩ cơ giáp, hai tay giơ cao, tự mình đi vào khoang giam giữ. Quả thực như là đem binh lực tinh nhuệ trong tay quý tộc, vượt vạn dặm xa xôi đưa đến tay chúng ta. Heydrich cũng nhíu mày, chẳng lẽ là nội bộ đông cảnh đã xảy ra khác biệt nào đó? Đây là đại quân tinh nhuệ liên hợp của ba gia tộc đại quý tộc. Không thể xuất hiện tình huống toàn bộ quyền hạn tinh hạm đều tập trung trong tay một gia tộc như khi Titus Lorder tấn công ta. Nero khẽ nói một mình, trừ phi là một tổng tham mưu tối cao đủ để khiến ba gia tộc quý tộc tin phục. Hắn lẩm bẩm được một nửa, đột nhiên cúi người về phía trước, mở liên lạc của quyền trượng đế quốc. Asacha, vị trí hiện tại của ngươi. Asacha cực nhanh đáp lại, quyền trượng đế quốc hiện tại đã tiến vào vùng trụ đông cảnh đế quốc. Đã xác nhận hành tinh chỉ huy căn cứ phản quân là E-298, đang quá độ đến hành tinh mục tiêu. Tìm thấy hắn trước khi các quý tộc động thủ GTCST hắn. Nếu không thể xác nhận tung tích mục tiêu, trực tiếp khống chế tất cả các quý tộc có mặt. Giọng hoàng đế tóc bạc khó có thể nghe ra sự gấp gáp, đôi mắt vàng của Asacha run lên, lập tức thúc đẩy cần điều khiển tăng tốc. Tuân mệnh, bệ hạ, Alexei. Chúng ta đến đông cảnh đi. Sau khi dặn dò quyền trượng đế quốc, Nero trực tiếp đứng dậy khỏi ghế chỉ huy, bước đi về phía cảng Vương Đô. Ta sẽ đích thân thẩm vấn hắn. Cách chương.